Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Món điểm tâm ngọt. Hắn rất xấu, lại dùng đồ ăn câu dẫn cô. Thật sao? Cô mở cửa ra, lộ ra cái đầu nhỏ. Ăn không xong cũng có thể mang về nhà sao? Vừa nghe đến, hắn muốn cung cấp bánh ngọt cao cấp, cô lại quên đi bản tính ác ma của hắn. Đương nhiên, hắn xấu xa đối với cô nở nụ cười. Tiểu thư nguyện ý cân nhắc sao? Tôi nguyện ý. Cô nở nụ cười tươi, dùng sức gật gật đầu. Hạ Diễm nhìn bộ dáng đơn thuần của Lê Hương Hương, xem ra cô đối với sự dụ dỗ của hắn lại cắn câu. Cuộc sống sau này có thể khi dễ cô một cách dễ dàng. Gạt người, Hạ Diễm là trứng thối gạt người. Sau khi Lê Hương Hương đi vào căn phòng Hạ Diễm, hắn đã cử người chuyển tới một bộ thiết bị văn phòng để cho chỗ ngồi của cô cùng hắn càng gần nhau hơn. Quan hệ của Lê Hương Hương cùng Hạ Diễm sớm được đưa ra ánh sáng. Hơn nữa Lê Hương Hương là chủ quản tầng trệt cao cấp, đi làm công lĩnh tiền lương, cơ hồ không có ai có ý kiến phản đối. Nhưng cô cũng rất có ý kiến. Hạ Diễm là trứng thối gạt người. Lê Hương Hương ngồi ở phòng tổng tài, mặt ai oán, nằm bạch lên mặt bàn. Nói cái gì mà đến công ty hắn làm, hắn sẽ chiêu đãi cô ăn một đống bánh ngọt ngon, món điểm tâm ngọt. Kết quả chính là trừ bỏ thời gian điểm tâm, thời gian còn lại, căn bản hắn chính là giám thị, không cho cô ăn đồ ăn vặt. Chỉ cần cô ăn một chút đồ ăn vặt, hắn lập tức đem đồ ăn vặt quăng vào thùng, ra uy hiếp cô dám tàng trữ đồ ăn vặt. Liền đem cô túm đến phòng nghỉ mà sửa chữa một chút. Hại cô không dám ăn vụng nữa, mỗi ngày chỉ có thể trông mong vào thời gian buổi trà chiều để ăn vặt. Sớm biết như vậy sẽ không đáp ứng hắn đến công ty hắn làm, thật là đau khổ. Chỉ cần giúp hắn đánh chữ, sửa sang tư liệu, thời gian còn lại căn bản chính là thời gian nhàn rỗi. Kết quả không cần phải làm nhiều mà được ngồi chơi. Mà hắn lại không cho phép cô ăn đồ ăn vặt. Đây chính là một việc rất thống khổ. Lê Hương Hương cực kỳ nhàm chán, ngồi ở trên vị trí. Mỗi khi Hạ Diễm cùng khách hàng đi ký hợp đồng, cô lại phải nhàm chán chờ đợi giờ tan tầm. Thì ra là Hạ Diễm không có ở đây, cô sẽ không nhớ tới hắn. Lê Hương Hương nhìn ghế ngồi bình thường của Hạ Diễm. Thì ra thời gian ở chung một ngày lại một ngày, dần tích lũy, cô đã dần dần thói quen được hắn cưng chiều. Hắn là một người đàn ông không thích vòng vo, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói một câu vô nghĩa nào cả. Nhưng đối với cô, hắn lại dùng rất nhiều kiên nhẫn. Thực ra mà nói, cô đối với Hạ Diễm cũng có một chút cảm giác. Mới suy nghĩ, Lê Hương Hương liền đỏ mặt, chỉ cần nghĩ đến Hạ Diễm, cô luôn xấu hổ đến giống như một trái cà chua. Trần tiểu thư, tôi nói rồi, tổng tài không ở trong công ty, cô xông vào như vậy không được hay lắm. Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền tới âm thanh của thư ký. Lê Hương Hương ngửa mặt, khó hiểu nhìn ngoài cửa. Không đến vài giây, cánh cửa bị mở ra, người vào là một người phụ nữ cao gầy, dáng người uyển chuyển nóng bỏng, mặc đồ Chanel cao cấp. Hạ Diễm, Trần Tâm Viện, một bước tiến vào văn phòng, không thấy được người đàn ông cô muốn gặp, ngược lại nhìn thấy vị hôn thê của Hạ Diễm. Cô... Lê Hương Hương từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước mặt Trần Tâm Viện. Tôi nhận ra cô là người lần trước trong bữa tiệc, tên cô là... Cô gục đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ nổi tên của Trần Tâm Viện. Trần Tâm Viện! Trần Tâm Viện cắn môi nói, hất đi tay của thư ký. Buông ra! Lê tiểu thư! Thư ký vô tội nhìn Lê Hương Hương, muốn giúp cô một phen. Không sao! Lê Hương Hương ngọt ngào cười. Chị Trâm, tôi biết cô ấy. Vậy nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi. Thư ký chỉ biết lui xuống, cô phải bí mật báo cáo với ông chủ mới được. Cửa vừa đóng lại, Trần Tâm Viện liền không khách khí, đi tới trước mặt Lê Hương Hương, trực tiếp hỏi. Cô làm sao có thể ở văn phòng của Hạ Diễm vậy? Tôi ở trong này làm việc. Lê Hương Hương thành thực trả lời. Làm việc á? Thanh âm Trần Tâm Viện vang xa 8 mét. Cô ta rốt cuộc hiểu được vì sao thời gian gần đây Hạ Diễm không tìm đến cô ta, nhất định là bị phụ nữ xấu xa này kiềm chế hành trình của Hạ Diễm. Tóm lại, có phải cô sợ bộ dáng mình quá xấu, sợ Hạ Diễm bỏ chạy cho nên mới cố ý giữ chân anh ấy không? Lê Hương Hương không hiểu, cô thật sự rất xấu sao? Mọi người đều nói bộ dạng cô rất đáng yêu mà. Ánh mắt Trầm Tâm Viện từ trên nhìn xuống đánh giá Lê Hương Hương. Nhất định là cô không cho phép Hạ Diễm đi tìm tôi, đúng không? Cô cái gì cũng có, vì sao lại không cho Hạ Diễm tới tìm tôi? Tôi không có mà. Lê Hương Hương vô tội trả lời. Căn bản cô không rõ sinh hoạt cá nhân của Hạ Diễm. Dù sao khi cùng hắn qua lại, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở bên cô. Vậy thì vì sao Hạ Diễm không tới tìm tôi? Trần Tâm Viện, đảo khách thành chủ, truy vấn Lê Hương Hương. Lê Hương Hương căn bản không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Vậy tôi giúp cô gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net